Kết hôn nhanh chóng, chương 1091, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, biết cô ta là quá lo lắng Dương Dương, mới nói bậy như vậy, cũng không có cùng cô ta so đo, ai bảo cái này là bà xã của anh ta đây. Hai người đang nói chuyện, điện thoại vang lên, là Hoa Châu Du gọi tới. Ngọc Thành, Cố Đinh Cần cùng Dương Dương trở về tới rồi. Trong cuộc gọi, Hoa Châu Du rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết không liên lạc Cố Đinh Cần, nội tâm của cô ta là khẩn trương biết bao. Hoàng Ngọc Thành nghe đến đó, gật đầu, được, anh ta nhìn về Cao Thanh Thu, Cố Đinh Cần mang Dương Dương trở về rồi, thật không, Cao Thanh Thu không dám tin tưởng nói, Hoàng Ngọc Thành xoa xoa gờ đầu của cô ta, đã nói không có việc gì, Cố Đinh Cần sẽ không làm thế nào Dương Dương, đương nhiên, cũng không loại bỏ khả năng anh ta đang đùa, khiến bọn họ lo lắng. Trong nhà, mẹ Hoa đang lẩm bẩm Cố Đinh Cần. Con lần sau dẫn nó đi ra ngoài, đừng trở về trễ như vậy, Dương Dương còn nhỏ, buổi tối để nó ở bên ngoài không tốt lắm. Cố Đinh Cần gật đầu, ở trước mặt mẹ Hoa, anh ta lại là thật biết điều. Cố Đinh Cần hiện tại rất thông minh, anh ta một mặt đắc tội Cao Thanh Thu, một mặt khác lại dỗ dụ mẹ Hoa cùng ba Hoa đến rất tốt. Hiện tại không thể so với lúc trước lúc Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, mặc kệ là Hoa Ngọc Thành sai, hay là Cố Đinh Cần sai, đều là lỗi của anh ta. Nhưng bây giờ Hoa Ngọc Thành khôi phục rồi, ba mẹ của Hoa Ngọc Thành liền không lại chỉ thiên vị Hoa Ngọc Thành, so với lúc trước bây giờ càng quan tâm là ai đúng ai sai. Hoa Châu Du nhìn anh ta, mặc dù sự thật chứng minh Cố Đinh Cần thật chỉ là mang Dương Dương đi ra ngoài đi một chút, không có ý tưởng làm hại Dương Dương, nhưng cô ta vẫn có chút không biết làm sao. Con mình cô ta quá hiểu, anh ta hôm nay như vậy 80% có chút cố ý, con trai thật sự chính là trưởng thành, suốt ngày chỉ biết đối nghịch với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành mới vừa bước vào phòng khách, Dương Dương ngồi ở trong ngực mẹ Hoa, liền thấy cô ta. Mẹ, dáng vẻ tiểu tử rất là vui vẻ, mềm mại đáng yêu. Cao Thanh Thu đưa tay bế nó lên, rốt ruột lâu như vậy, nhìn thấy nó, nước mắt theo bản năng liền rơi xuống. Có lẽ đối với Cố Đinh Cần mà nói, chẳng qua là mang theo Dương Dương đi ra ngoài đi một chút, nhưng lại không biết nội tâm của cô ta đã chịu đựng sự dày vò như thế nào. Không thấy Dương Dương trong khoảng thời gian này, nội tâm của cô ta thật là bất kỳ chuyện xấu nào cũng đã nghĩ đến. Mẹ Hoa ngồi ở một bên, đều bị giật mình đến ngây ngẩn ra. Cố Đinh Cần chỉ dẫn nó ra đi chơi một chút, nhìn con lo đến mức này rồi. Cố Đinh Cần, con xem một chút mợ nhỏ ngươi bị con hù dọa thành dạng gì rồi. Cố Đinh Cần nhìn về Cao Thanh Thu, cũng không có cảm thấy áy náy, ngược lại thấy cô ta là đáng đời. Cô ta mỗi ngày ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, không phải là rất vui vẻ sao? Anh ta liền muốn nhìn thấy bộ dáng đau lòng rơi nước mắt của cô ta. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cố Đinh Cần, Cố Đinh Cần ngồi ở trên ghế salon, thấy được tầm mắt Hoa Ngọc Thành rơi vào trên người mình, cũng không có lo lắng chút nào. Anh ta hiện tại cũng không giống như lúc trước bị Hoa Ngọc Thành nhìn một cái, liền run sợ không dừng. Hoa Ngọc Thành nói, cháu sau đó đừng tùy ý dẫn nó ra ngoài, chuyện như vậy tôi cũng không hy vọng xảy ra lần thứ hai nữa. Cố Đinh Cần móc điện thoại ra cho anh ta nhìn. Điện thoại tôi chỉ là hết pin, cậu sẽ không cảm thấy tôi là cố ý chứ? Cháu không phải cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói Hoa Ngọc Thành, liền ngay cả Hoa Châu Du cũng nhìn ra được Cố Đinh Cần là cố ý. Cố Đinh Cần cười một tiếng, không lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái, nói với mọi người. Tôi cùng Tiểu Thu lên lầu đã. Cao Thanh Thu nghe xong lời của Hoa Ngọc Thành, bế bóng đèn nhỏ đi lên lầu. Nhìn thấy cả nhà bọn họ rời đi, Cố Đinh Cần đứng lên, nói. Nếu cậu không thích tôi như vậy, sau đây tôi sẽ không trở lại nữa. Ngược lại trong cái nhà này, đã sớm không có vị trí của tôi rồi. Tôi giúp đỡ chiếu cố Dương Dương mệt mỏi như vậy, cậu vẫn nổi giận. Cách chương.